Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 481, Diệp gia tổ tiên. Diệp bá thấy hắn nhìn xong, lập tức nói, ngươi rời nhà quá sớm, ngươi gia gia còn chưa tới cùng nói cho ngươi biết, kỳ thực chúng ta Diệp gia tổ tiên, chính là nổi sách vị này đạo sĩ, trong gia tộc có quan hệ với sự tích của hắn truyện, hắn là Đường Huyền Tông thời kỳ người, lúc đó là Mao Sơn trưởng môn, dung vô cùng một thời. Thúc cháu hai người đều bị hoàng đế ngự phong làm thiên sư, an sử chi loạn phía sau, hắn ở trong loạn thế trở về quê quán. Đỉnh, hắn biết Túc Tông lên đài phía sau, nhất định sẽ đem quốc loạn nguyên nhân quy tội cùng Huyền Tông tin một bề đạo Phật, không để ý tới triều chính, đến lúc đó nhất định sẽ thanh toán, sở dĩ mai danh ẩn tích, cùng Mao Sơn đoạn tuyệt lui tới, một đến bảo vệ mình, thứ hai cũng là bảo vệ Mao Sơn, cái kia vị tham luyến hồng trần thúc tổ lưu ở kinh thành. Hậu lai quả nhiên chết bởi chính trị đấu tranh, hắn ở quê hương ngây người đến mấy năm, thu ba người đệ tử, chính là Trần Gia Thôn, Vương Gia Thôn cùng Lý Gia Thôn tổ tiên, khiến chính bọn nó vỗ quyển sách này tu luyện, nhưng vì tránh họa, không cho phép đối ngoại gọi là Mao Sơn đệ tử, hậu lai tổ tiên tiên du đi, không biết tung tích, chúng ta tứ gia hậu nhân vẫn sinh sôi nảy nở cho tới hôm nay, chưa bao giờ bị triều đại thay đổi chi loạn, hậu lai, quyển sách này ở trong truyền thừa thất tung. Chúng ta tứ gia thời đại nghề nông, cũng không còn ra lại quá tu đạo người, bao nhiêu đời xuống tới, quan vu gia tộc đoạn này khởi nguyên, cũng chỉ là trở thành chuyện, hầu như không ai tin tưởng, thẳng đến 10 năm trước lưỡng giới sơn xa nhau, chúng ta phát hiện quyển sách này, mới biết được tất cả đều là thật, hết những thứ này, Diệp bá thở dài một hơi, nhìn Diệp Thiếu Dương, cảm khái nói, không nghĩ tới nghìn năm sau đó, nhà của chúng ta lại ra ngươi vị này thiên sư, đây là tạo hóa a. Diệp Thiếu Dương tâm tình kích động muốn chết, cấp thiết hỏi vị này tổ tiên là ai, thế nhưng Diệp Pháp Thiện, Diệp bá thủ lĩnh, chính là Diệp Pháp Thiện thiên sư, trong nhà đệ tam đều là đạo sĩ, lấy hắn pháp lực sâu nhất, hắn thúc tổ Diệp Tĩnh có thể, cũng là vị thiên sư, chính là hậu lai chết bởi cung đấu. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, thật không ngờ, bản thân dĩ nhiên thật là Diệp Pháp Thiện hậu nhân, như thế đến, bản thân đạt được thiên sư bài cùng thiên thư, không phải là cái gì vừa khớp, mà là trong minh minh một loại cơ duyên, hoặc là một loại thần bí gia tộc truyền thừa, nghìn năm sau đó, gia tộc ra lại thiên sư, Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt cảm giác mình rất trâu bò. Đã là thiên sư hậu nhân, lại là Mao Sơn truyền nhân, danh tiếng này thực sự khá lớn, đủ xú thí, trong lúc nhất thời, mọi người mang tâm sự riêng, trầm mặt xuống, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi Diệp bá, đúng, nghe manh trước khi, là ngươi cho ta biết sư phụ, năm đó tai họa ta thi sát xuất hiện, để cho ta về nhà xử lý đúng không? Ngươi là làm sao biết thi sát xuất sơn, lại làm sao liên lạc đến sư phụ ta? Năm đó ta bồi ngươi gia gia đi Mao Sơn, bái kiến Thanh Vân đạo trưởng, muốn cái tờ CRB5L địa chỉ, lần này náo hạng bạc phía sau, ta đích xác viết thơ cho hắn, nhưng là của ta là hạng bạc, không có nói thi sát a. Diệp bá cũng khẩn trương, làm sao thi sát xuất hiện sao? Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, triệt để lâm vào mê mang. Nếu không ai nói cho hắn biết, sư phụ làm sao biết thi sát xuất sơn, ngẫm lại, hỏi ngươi nghĩ như thế nào đến cho ta biết sư phụ kia mà, năm đó ngươi gia gia hỏi qua hắn, vì sao lưỡng giới sơn lại đột nhiên mở ra, Thanh Vân đạo trưởng đây là chúng ta gia kiếp số, bên cạnh người không thể ngăn cản, 10 năm sau ứng với ở trên người của ngươi, để cho chúng ta đến lúc đó thông tri hắn, để cho ngươi về nhà tới xử lý, bất quá hắn còn, chấm chấm ngoặc kép, Diệp bá mặt lộ vẻ khó xử. Đây cũng là ngươi kiếp nạn, ngươi chỉ có chiếm được thiên sư truyền thừa, mới có cơ hội tảo thanh yêu tà, có thể hay không xông qua cửa này, thì nhìn chính ngươi, ta vẫn nhớ kỹ việc này, sở dĩ náo hạng bạc phía sau, nhanh lên viết thơ cho hắn, không xông qua sẽ như thế nào? Chết tại đây. Diệp Thiếu Dương lăng lăng, hỏi cái gì là gia tộc truyền thừa, Diệp bá lắc đầu nói, không biết, Thanh Vân đạo trưởng hắn cũng không rõ ràng lắm, các loại sau khi ngươi tới, tự hành tìm kiếm. 10 năm trước, sư phụ liền biết trước đến chuyện ngày hôm nay. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy lão đầu nhìn qua hèn mọn, kỳ thực cũng rất ngưu bức, bản thân nhất quán đắc ý đã cho là trò giỏi hơn thầy, thực tế thật đúng là kém, chí ít ở bói quẻ phương diện. Diệp bá nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, hạng bạc đã bị ngươi diệt trừ, lẽ nào hay là kiếp nạn còn chưa kết thúc sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đương nhiên không có, đầu tiên, hạng bạc thiên lý độc nhất, đồng nhất địa khu tuyệt đối không thể xuất hiện hai, sở dĩ giải thích duy nhất là, cái này hai hạng bạc là có người dùng nào đó tà thuật luyện thành, vì sao làm như thế, ta không biết, Diệp bá kinh ngạc nhìn hắn, nói, là ai gây nên? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nói, ta muốn là biết, vậy còn dễ làm, dừng một chút nói, chuyện này phải từ từ điều tra, giao cho ta đi. Ta bây giờ muốn biết, trước ngươi, Lưỡng Giới Sơn sau khi mở ra, xuất hiện một tòa đạo quan, ngoại trừ quyển sách này, còn có thứ gì xuất hiện không có, còn có một pho tượng đá, hình tượng là người đạo sĩ, đại khái chính là tổ tiên Diệp Pháp Thiện, lúc đó chúng ta thấy đạo quan rách nát, hơn nữa lộ trình xa không có phương tiện, ngay ngưu đầu sơn thượng xây một tòa từ đường, đem tượng đá dời đến trong từ đường, coi như tổ tiên đến cung phụng. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, mơ hồ cảm thấy chuyện này không đúng lắm, nhưng một thời cũng không tiện nơi đó có vấn đề. Diệp Bá nhớ tới cái gì, tiếp tục nói, đúng, lúc đó ở đạo quan phía trước, còn có một tôn một tượng đá, muốn mang không nổi, hậu lai hồng thủy liền bạo phát, các loại thủy lui sau đó chúng ta nữa xem, tượng đá đã không gặp. Diệp Thiếu Dương vội hỏi, dạng gì tượng đá, là một cái quái dị thú, dáng dấp có giống sư tử, ta đây có ảnh chụp, ngươi chờ chút. Hết đi vào ngoại thất, chỉ chốc lát cầm thổi phòng ảnh chụp đi ra, tìm ra hiện, đưa cho Diệp Thiếu Dương, trong hình tượng đá, đích xác rất giống sư tử, thế nhưng con mắt rất lớn, bên mép có râu, đặc biệt nhất là trên đầu dài một con độc giác. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn liền kêu, đây là tỵ thủy thú. Tên là sói, là cổ đại trấn áp hồng thủy dùng. Diệp Bá ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói, như thế, hồng thủy bạo phát, lẽ nào cùng cái tượng đá này có quan hệ? Diệp Thiếu Dương nhìn ảnh chụp, thật lâu không ra lời, đi qua những đầu mối này đến xem, lũ quét, tự hồ cũng không phải thiên tai, mà là nào đó, đáng tiếc, thân nhân của mình, còn có nhiều như vậy thôn dân vì vậy mà chết, coi như hiện tại điều tra rõ chân tướng, những người này cũng quá không tới, lại nhìn thứ khác ảnh chụp, vỗ là một đống sụp viên bức tường đổ, đại khái chính là của hắn đạo quan, trong hình đen thùi lùi, chỉ có thể nhìn được mấy căn phòng, cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có thể buông tha. Thiếu Dương ca. Diệp Manh đột nhiên khẽ gọi một tiếng, hai tay phủng cùng với chính mình trước khi đối phó Hạng Bạc lúc dùng phất trần, đưa cho Diệp Thiếu Dương. Cái chuôi này phất trần, là theo quyển sách này ở một cái cặp chủ, là rất cốt pháp khí, ta nhịn không được đem ra dùng, ngươi đã là thiên sư truyền nhân, vật này là thời điểm vật quy nguyên chủ, đa tạ mọi người chúc phúc, rất cảm động. Mấy ngày này thật có sự tình, sở dĩ thỉnh thoảng thiếu càng chương một cam đoan chỉ có vài ngày, bạo phát sau đó, đổi mới tăng trở lại cũng đề thăng. Mọi người tin ta một lần, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai, chương 482, Ngọc Trần Chủ. Diệp Thiếu Dương một tay tiếp nhận, lập tức có một cổ cường đại linh lực quán thông phất trần, theo cánh tay truyền đến, nhìn kỹ lại, phất trần cánh tay ô hắc quang lượng, tự hồ là hắc diệu thạch các loại bảo thạch chú thành. Trần vĩ nhu thuận trơn bóng, hơi chút rưới vào cương khí, lập tức phiêu nhiên nhi khởi, quả nhiên là cực phẩm pháp khí. Diệp Thiếu Dương cuốn phất trần, chứng kiến vĩ đoan có khắc ba lưu quan chữ kim, Ngọc Trần Chủ. Trong lòng hoảng hốt, lẩm bẩm nói, đây là truyện trung Trấn Nguyên Tử đã dùng qua bảo bối, Trấn Nguyên Tử, là ai? Diệp Manh cau mày nói, Tây Du Ký xem qua đi, Diệp Thiếu Dương đạo, chính là trong Tây Du Ký ngũ trang quan Trấn Nguyên Đại Tiên. Một tay đánh bại Tôn Hầu Tử chính là cái kia. Mã lập tức chen một câu miệng, không biết thật có Tôn Hầu Tử chứ, cố sự đương nhiên là giả, Trấn Nguyên Tử là đạo gia chi thần, lão Ngô chỉ là mượn dùng tên của hắn, sắp xếp trong sách mà thôi. Trấn Nguyên Tử là địa tiên chi tổ, truyện trung hắn thăng tiên trước khi dùng pháp khí chính là Ngọc Trần Chủ. Mặc kệ thật giả, đồ chơi này nếu cùng quyển sách kia cùng nhau đặt ở trong rương, rõ ràng đại khái là Diệp Pháp Thiện đã dùng qua, là một kiện cực phẩm pháp khí. Đem bỏ vào trở lại Diệp Manh trong tay, ngươi đem nó cất xong đi. Diệp Manh ngơ ngẩn. Ngươi không nên sao? Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ đai lưng, ta có thái ất phất trần, so với linh lực không ở Ngọc Trần Chủ phía dưới, ta một người muốn hai thanh phất trần có ích lợi gì, ngươi giữ lại dùng đi, ngươi cũng là gia tộc hậu nhân, thứ này ngươi cũng có quyền sử dụng, bảo bối này tiềm lực vô hạn, tương lai ngươi pháp lực càng sâu, có thể phát huy uy lực càng mạnh. Diệp Manh cắn môi, trong mắt lộ ra vẻ kích động. Diệp Bá thấy hắn đem bảo bối lưu cho nữ nhi, tâm trạng cũng là rất kích động, vội vàng nói tạ ơn, sau đó hỏi, Thiếu Dương, hiện tại Hạng Bạc đã chết, lẽ nào kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì quái dị việc sao? Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, không biết sẽ phát sinh cái gì, thế nhưng Diệp Thước quỷ hồn trở về, ta nghĩ biết, trên người người này rốt cuộc có câu chuyện gì, đây là chúng ta hiện tại đầu mối duy nhất. Nhắc tới Diệp Thước, Diệp Bá trong mắt lóe lên một tia không thần sắc tự tại, cúi đầu, Diệp Thiếu Dương cau mày nói, rốt cuộc có cái gì khó ngôn chi ẩn, ngươi không thể, thước đứa bé kia, chết quá thảm. Diệp Bá thở dài, ngẩng đầu lên nói, đối với Thiếu Dương, về trận kia Hồng Thủy, còn có một cái chuyện lạ, nguyên bản náo lòng người bàng hoàng, thế nhưng đã nhiều năm qua, cũng không có cái gì biến cố, sở dĩ tất cả mọi người quên, nhưng là chuyện này rất quỷ dị, ngươi biết vì sao một hồi Hồng Thủy, chết người nhiều như vậy. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, Diệp Bá đạo, bản thân chỉ chết khoảng mấy chục người, có phu thê cùng chết, cái này không, thế nhưng phàm là vợ chồng trung chết một người, cũng không lâu lắm, phối ngẫu cũng theo ly kỳ tử vong, tình huống như vậy ở tập trên có hơn 10 lệ, hơn nữa đều là 40 tuổi trở xuống thanh niên nhân, sự tình phát sinh lúc, có thể đem mọi người dọa cho hư, bất quá hậu lai không xuất hiện nữa quá chuyện như vậy, có phát sinh sự tình. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, Mã Chen một câu, có phải hay không là chết cái vị kia tư niệm thân nhân, sở dĩ đem thân nhân hồn phách câu đi gì gì đó, ta đồ, các ngươi tự hành quên. Diệp Thiếu Dương nguyết hắn một cái, cau mày nói, có tình huống đặc thù, là sẽ có một đường quỷ hồn lưu luyến thân nhân, tầm hồn cũng có, nhưng hơn 10 cặp vợ chồng đều xuất hiện tình huống này, cái này thế nào lại là vừa khớp, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như vậy sự tình. Diệp Bá còn muốn mở miệng cái gì, trong túi điện thoại di động đột nhiên vang, hắn cầm lên nghe, chỉ nghe một đôi lời, sắc mặt lập tức đại biến, được, các ngươi trước bảo vệ tốt bản thân, không nên đi vào, ta lập tức dẫn hắn đi, để điện thoại xuống, vội vàng đối với Diệp Thiếu Dương nói, mau mau, theo ta đi, Diệp Giai Lượng tự sát, không phải muốn gặp ngươi, thấy ta. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, ta không biết cái này nhân loại a, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngươi đi cũng biết, hắn đã chết. Diệp Bá đứng dậy cửa trước bên ngoài chạy đi. Diệp Thiếu Dương đuổi theo, nói, chờ một chút, người chết, còn muốn gặp ta, có ý tứ. Diệp Bá đương nhiên giả không rõ, chỉ lo chạy trốn, Diệp Thiếu Dương đoàn người theo sát. Sau khi ra cửa, chạy qua hai cái hồ đồng, vừa xong một nhà tòa nhà trước mặt, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tê tâm liệt phế tiếng khóc, còn không chỉ một cái người. Mở cửa sân ra nổi, Diệp Bá mang theo Diệp Thiếu Dương bước nhanh vọt vào, thấy một người phụ nữ ngã vào đường bên ngoài nhà trên mặt đất, một bên khóc một bên trìu trong phòng bò. Một cái tốt dùng sức ôm hông của nàng, không cho nàng đi vào, xảy ra chuyện gì? Diệp Bá tiến lên, hỏi, thiếu niên khóc ròng nói, anh ta chết, thế nhưng. Chuyện ma quái, Diệp Thiếu Dương một bước vọt vào nhà chính, nghe một trận quái dị tiếng khóc, từ bên cạnh ngọa thất truyền đến, quay đầu nhìn lại, rèm phòng ngủ kéo căng, trong phòng rất đen, chợt nhìn, một người trên mặt đất bò, vội vàng vọt vào, kết quả trợt chân một cái, kém ngã sấp xuống. Cúi đầu vừa nhìn, địa ở trên là huyết, người nam nhân kia cong lưng, trong vũng máu bò sát nổi, trên mặt đất có một đôi đứt chân cùng một cái tay gãy, hắn dùng không có tay chân tứ chi trong vũng máu bò sát nổi, huyết lưu đầy đất, tự nhiên không chết, còn đang ô ô khóc, động tác giống tờ VWM một con quy, máu này tinh mà một màn quỷ dị, khiến cho phía sau chạy đến Mã cùng Diệp Manh tại chỗ ngơ ngẩn, không dám vào đến, nam tử đánh khởi tay trái. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn thấy hắn tay trái vẫn còn, trong tay cầm lấy một cây dao gọt trái cây, không ngừng triều của mình cắt đi, rất nhanh liền đem khí quản cắt đứt, dao nhỏ dùng sức cắt ở đầu khớp xương thượng, phát sinh lệnh người da đầu tê dại kẻo kẹt âm thanh. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn một màn này, không có tiến lên cứu viện, bởi vì hắn biết người này đã chết, cứu cũng không cứu sống, hắn muốn nhìn một chút, cái này người chết rốt cuộc muốn làm gì, răng rắc một tiếng, xương cổ bẻ gãy, đầu nghiêng tại một bên. Nam nhân cư nhiên không chết, cũng khóc lên, đối với Diệp Thiếu Dương nói, van cầu ngươi, Diệp Thiếu Dương, giúp ta đáp án hồn ấn, ta chết không, thật là khó chịu a. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, hỏi ngươi biết ta, ô ô, thước cho ta hạ hồn ấn, chỉ có ngươi mới có thể đáp án, hắn muốn ngươi xem rồi ta chết, van cầu ngươi, ta đau quá, Diệp Thước. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lại là hắn đang giở trò, lúc này đi tới, vươn ngón cái tay phải, đặt tại hắn ấn đường thượng, thích ra một luồng cương khí, tiến nhập trong cơ thể hắn, lập tức cảm giác được ở thiên linh cái vị trí, có một đạo phong ấn cấm chế, trong lòng bừng tỉnh, trách không được người này bị thương thành như vậy còn chưa chết, nguyên lai là hồn phách bị phong ấn tại trong cơ thể, không phải đi ra ngoài, chỉ có thể không ngừng thừa nhận trên thân thể thống khổ, hơn nữa ở trong cơ thể hắn còn có một cổ lực lượng, đang khống chế thân thể của hắn, không ngừng làm ra thương tổn mình hành vi. Chân chính muốn sống không được, Diệp Thiếu Dương lập tức tập trung cương khí, đem cấm chế mở ra, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, trinh en tuyển đi đai, chương 483, quỷ đăng lồng. Nam nhân cả người run run một cái, đình chỉ khóc, khuôn mặt hiện lên ra một tia cười quỷ quyệt. Đỉnh điểm nói, hắn là người thứ nhất, Diệp Thiếu Dương đang ở sững sờ, đột nhiên cảm thụ được một cổ lực lượng kéo tới, đưa hắn đẩy lui hai bước, đánh mắt nhìn đi, nhất đạo quỷ ảnh, lôi một cái khác quỷ ảnh tóc, hướng về tường biến mất, Diệp Thước, Diệp Thiếu Dương ý niệm trong lòng lóe lên, thấy không kịp câu hồn, không chút suy nghĩ, cấp bách vội vàng lấy ra âm dương kính, cắt ngón giữa, hướng trên mặt kiến đè xuống, nhất đạo huyết quang bắn ra, bắn trúng quỷ ảnh, bịt kín một tầng huyết khí, một giây sau, lưỡng đạo quỷ ảnh xuyên tường mà qua, Diệp Thiếu Dương bôn ra khỏi cửa phòng, đuổi theo, huyết khí phụ hồn thuật. Ở huyết khí chưa khô trước khi, quỷ hồn không thể thoát khỏi huyết khí dựa vào, mình có thể dựa vào huyết khí truy tung quỷ hồn hạ lạc. Diệp Thiếu Dương một hơi thở đuổi theo ra làng, hướng chính bắc mà đi, Mã cùng Diệp Manh theo sát phía sau, ra sức chạy trốn, may mắn một đường đều là hoang dã, không có phòng ốc ngăn cản, Diệp Thiếu Dương triển khai Mao Sơn Lăng không bước, tốc độ phi khoái, cách này hai cái quỷ hồn càng ngày càng gần, thẳng đến có thể xem thấy cái bóng của bọn họ, đuổi tới một lưỡng trong vòng trăm thước thời điểm, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đứng lại, từ trong dây lưng lấy ra một con hào mộc kiếm, dùng hồng tuyến ở trong kiếm phong quấn lục đạo, cắt ngón giữa, theo tuyến văn một rốt cuộc, lục đinh lục giáp, ngự tiền nghe lệnh, thiên sư huyết về, tru diệt tà linh. Niệm tất, Diệp Thiếu Dương dùng ngón giữa bắn ra một kiếm, ngự phong mà bay, đánh về phía hai quỷ hồn, mấy giây phía sau, một kiếm bay đến hai cái quỷ hồn phía sau, lục căn hồng tuyến đột nhiên tràn ra, huyển làm lục đạo hồng quang, đang vào thành võng, đem hai quỷ hồn trong nháy mắt vây ở chính giữa. Diệp Thiếu Dương một tay kết ấn, cảm giác huyết khí, biến chưởng thành trảo, hướng về sau lôi kéo, đem hai quỷ hồn hướng bên người kéo qua, mắt thấy gần thành công, một cổ âm phong chợt nổi lên, từ không biết cái gì địa phương bay tới một con u xanh đèn lồng, hoành đánh vào huyết võng thượng, một cổ cường đại quỷ khí bộc phát ra, đem huyết võng xé mở một vết thương, cái kia hư hư thực thực, Diệp Thức, quỷ buông ra Diệp Giai Sáng quỷ hồn, hướng về phương bắc phiêu nhiên nhi khứ, bay đi, lục sắc đèn lồng một đường theo. Càng phiêu càng xa, Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng hốt, mình lục đinh huyết về thuật, cư nhiên bị một con quỷ đăng lồng cho phá, bất quá hoàn hảo Diệp Giai Sáng hồn phách bị lưu lại. Diệp Thiếu Dương đi nhanh tới, kết trái pháp ấn, kiếm ra Diệp Giai Lượng, vốn định mang về lại, kết quả đảo qua nhãn phát hiện hắn tráng phá một cái động lớn, màu xanh biếc quỷ huyết đang ở ồ ồ hướng ra phía ngoài lưu, lúc này dùng một trương linh phù dán sát vào, cầm máu. Thế nhưng vẫn cảm thấy trên người của hắn quỷ lực đang không ngừng tán đi. Diệp Thiếu Dương thở dài, quỷ này, không cứu sống, ngươi trước trả lời ta mấy vấn đề, miễn cho ngươi chết không nhắm mắt. Diệp Thiếu Dương cầm lấy cổ tay của hắn, trúi vào cương khí, trì hoãn quỷ lực xói mòn, hỏi giết chính là ngươi có phải hay không Diệp Thước. Diệp Giai Lượng nhẹ giọng nói, đúng thế, hắn tại sao muốn giết ngươi? Diệp Thiếu Dương truy vấn, Diệp Giai Lượng nhàn nhạt thở dài, ta trừng phạt đúng tội. Mấy người chúng ta đều đáng chết, ta chết không oán đạo. Diệp Thiếu Dương nghi ngờ nói, mấy người kia, có ý tứ, bọn họ đều sẽ chết, chúng ta xin lỗi Thước, chúng ta đều có thể chết, một cái đều trốn không thoát. Hắn tiếng càng ngày càng thấp, đột nhiên bắt lại Diệp Thiếu Dương tay, dùng cầu xin ánh mắt nhìn hắn, hơi thở mong manh mà nói, không nên điều tra tiếp, ngươi. Không phải hắn đối thủ, chấm chấm ngoặc kép, thân thể chậm rãi phân giải, hóa thành từng viên một tinh phách. Hướng bốn phía bay đi, thật vất vả bắt được một đầu manh mối, cứ như vậy đoạn. Diệp Thiếu Dương bội cảm bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này Mã cùng Diệp Manh chạy tới, hỏi rõ tình huống, sợ không lấy ra được lời. Thế nhưng, nếu như tầm hồn là Diệp Thước, hắn tại sao muốn đi qua Diệp Giai Lượng miệng, gọi ngươi đi hiện trường đây, chẳng lẽ không sợ ngươi bắt đến hắn, e rằng, là một loại cảnh cáo đi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, đây là hắn nghĩ tới duy nhất giải thích hợp lý. Làm sao bây giờ, đi về hỏi hỏi Diệp Giai Sáng người nhà. Diệp Manh hỏi, Diệp Thiếu Dương chỉ ngay phía trước, nói, phía trước chính là lưỡng giới sơn, ba ngươi không phải cái đạo quan liền ở trong sơn cốc sao, vừa lúc đến cái này, ta nghĩ đi xem, thuận tiện tìm một chút sơn cốc này, xem có thể hay không tìm được Diệp Thước sao huyệt. Sau đó, dặn nàng cùng Mã trở lại tìm Diệp Giai Lượng người nhà, hỏi thăm hắn xin tiền cùng Diệp Thước rốt cuộc có cái gì gút mắt, còn có hắn hồn phi phách tán phía trước. Còn lại vài cái phải chết đều là những người nào, cái này trọng yếu phi thường, có thể cứu bọn họ một mạng. Kết quả Diệp Manh không muốn trở lại, nói, ta cùng ngươi đi cái kia đạo quan đi, ở sơn cốc đầu kia đây, ngươi đi một mình khả năng tìm không được. Diệp Thiếu Dương nói, Diệp Thước khả năng ở trong sơn cốc, ngươi không sợ. Diệp Manh phức tạp cười cười, ngươi bây giờ là Diệp Thiếu Dương, cũng không phải là Dương Thiếu Gia Gia, có ngươi ở đây, còn có gì phải sợ. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, ta không có vào một quy ngươi nghĩ như thế vô địch, vì vậy đem sự tình giao cho Mã, khiến một mình hắn trở lại. Mã cũng tò mò muốn cùng đi, nhưng biết nơi đó nguy hiểm, bản thân đi vậy là trói buộc, hơn nữa Diệp Thiếu Dương dặn dò sự tình, phải có người đi làm, hắn cái này đồng tử mặc dù là lẫn vào, nhưng lúc cần thiết cũng nên làm sự tình, với là một người phản hồi làng. Diệp Thiếu Dương mang theo Diệp Manh cùng nhau, triều lưỡng giới sơn xuất phát, dọc theo đường đi, Diệp Thiếu Dương đầy đầu đều là Diệp Thước giết người sự tình, vẫn không có nói, các loại phục hồi tinh thần lại, phát hiện Diệp Manh thỉnh thoảng xem bản thân liếc mắt. Rốt cục không tự nhiên sờ sờ gương mặt, nhĩ lão nhìn ta làm gì, nhìn ngươi tại sao là Diệp Thiếu Dương. Diệp Manh hé miệng cười, đột nhiên nghĩ đến mình ở không biết thân phận của hắn dưới tình huống, khen ngợi quá đáng hắn nhiều lần, trên mặt nhất thời có phát nhiệt, cúi đầu, lưỡng giới sơn trung gian trong sơn cốc, vắng vẻ không tiếng động, không có bất kỳ dị thường. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương biết nơi đây không phải là cái gì đất lành, đề phòng Diệp Manh tâm, vạn vừa gặp phải tình huống gì, ta để cho ngươi đi thì đi. Bảo vệ tốt chính ngươi là được. Diệp Manh thủ lĩnh, thực lực của ta chỉ có thể bảo hộ Dương Thiếu Gia Gia, hiện tại ngươi là Diệp Thiếu Dương, luân đáo ngươi bảo hộ ta. Diệp Thiếu Dương cười nói, mặc kệ ta là Diệp Thiếu Dương vẫn là Dương Thiếu Gia Gia, ta đều là ta. Diệp Manh âm thầm thở dài, nói, đối với ta đến, không giống với. Theo sơn cốc, đi xa mấy chục mét, Diệp Thiếu Dương đột nhiên dừng lại. Diệp Manh lập tức khẩn trương hỏi, làm sao? Diệp Thiếu Dương dùng chân đá đá trước mặt một lùm cỏ dại. Bên ngoài hạng đến nỗi ngay cả cây đều nhanh chết, nơi đây lại còn dài thảo, ngươi không cảm thấy kỳ quá sao? Bị hắn một nhắc nhở như vậy, Diệp Manh mới chú ý tới cái nà dễ so với sơ sót chi tiết, không lưng nhìn lại, loại cỏ này xu thế có giống cỏ ba lá, hi hi lạp lạp trường ở trong sơn cốc, hơn nữa. Trong sơn cốc chỉ dài cái này một loại thảo, không nữa loại thứ hai, vốn có không muốn rõ ràng, nhưng có người chung quy hiểu lầm đã cho ta kiếm cớ, kỳ thực. Phụ thân ung thư phổi màng cuối, khả năng ở nơi này vài ngày, ngày hôm nay bệnh tình nhanh quay ngược trở lại xuống, ban ngày kháng hộ, buổi tối thay ca phía sau liều mạng gõ chữ, sở dĩ mấy ngày gần đây chỉ có thể bảo đảm hai chương. Còn bạo phát, như tình huống cho phép số 6 bạo phát, như trên đường ngoài ý muốn, cũng chỉ có đẩy phía sau. Nếu hứa hẹn, khẳng định thực hiện, đây là một quyển vui sướng thư, vốn không muốn thương cảm sự tình, chỉ hy vọng mọi người tha thứ một chút gần nhất canh thiếu. Lớn nhất thoải mái là các ngươi vẫn chống đỡ, bất ly bất khí, đồng thời còn nghĩ theo ta cùng đi xuống đi. Mọi người chú ý lực đặt ở tình tiết thượng là tốt rồi, xin không cần quá quan tâm cá nhân ta, ảnh hưởng xem. Mong ước mọi người xem vui sướng, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 484, Quang Hồn Thảo. Nơi này thổ địa cũng làm rất a. Làm sao hội trưởng thảo đây? Diệp Manh buồn bực nói, con kia rõ ràng, những cỏ này không phải dựa vào thủy sinh tồn, chí ít không phải nhân gian thủy. Diệp Thiếu Dương không lưng tháo xuống một cọng cỏ, mặt vỡ lập tức chảy ra tiên hồng sắc chất lỏng, lấy tay dính một, bỏ vào trong miệng liếm một cái, mày nhăn lại đến, nói, là Vong Xuyên Hà mùi vị của nước. Diệp Manh kinh hãi, điều này sao có thể, Vong Xuyên Hà làm sao có thể chảy tới nhân gian đến, vấn đề này. Diệp Thiếu Dương cũng trả lời không, trong lòng hắn cũng kinh hãi không thôi, đem lòng bàn tay thảo Diệp nghiền nát, màu đỏ chất lỏng giống huyết giống nhau chảy xuống, nhìn qua rất khiếp người. Cỏ này gọi Oan Hồn Thảo, là sinh trưởng ở Vong Xuyên Hà bên, chuyên môn dùng để hấp thu qua lại quỷ hồn oán khí, hảo khiến chúng nó cam tâm tình nguyện quá nại Hà Kiều, uống mạnh bà thang. Diệp Thiếu Dương trầm giọng nói, những cỏ này hấp thu oán khí, tích lũy tới trình độ nhất định phía sau, kết thành oán linh quả, quỷ hồn ăn. Liên chuyển hóa đều không cần, trực tiếp chính là quỷ lực tu vi, sở dĩ âm ti có quỷ vương nhất mạch chuyên môn trong giữ Vong Xuyên Hà ven bờ, tránh cho Oan Hồn Thảo bị cô hồn giả quỷ ăn tươi. Diệp Manh nghe hắn xong, ngơ ngác nói, ý của ngươi là, loại cỏ này trường ở chỗ này, là cho người. Không đúng, là cho quỷ hồn ăn, thấy hắn thủ lĩnh, lại nói, thế nhưng nơi đây chưa từng có mê hoặc quan hồn, cũng không có Vong Xuyên Thủy A, cỏ này dựa vào cái gì trữ hàng đây, ta không biết. Diệp Thiếu Dương hoàng nhìn trái phải, nói, thế nhưng ngươi đừng quên,

Diệp Manh vừa nhìn liền hiếu kỳ mà nói, thật kỳ quái a, khô hạn lâu như vậy, cây này coi như bất tử, cũng không phải dáng dấp tốt như vậy đi, hoàn toàn không bị khô hạn ảnh hưởng tựa như, nổi tháo xuống một mảnh lá cây, vào tay sau đó, cây diệp lập khắc héo rũ, chảy ra màu trắng dịch nhờn, đây là âm mộc. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn to lớn tán cây, sắc mặt ngưng trọng giải thích, cây bạch quả, sinh trưởng ở hoàng tuyền lộ cửa, thấy âm phong mà phát động, nhắc nhở tiếp dẫn âm thần, có quỷ hồn đi tới, sở dĩ gọi âm thư cây, ý tứ là âm khí chi thư, cũng bởi vì loại này đặc tính, hậu lai bị một ít pháp sư mang tới dương gian đến trồng trọt, chém ngân hạnh một dùng đến sò xét quỷ khí, thật giống như lấy ngân thử độc giống nhau, lâu ngày, thích ứng dương gian khí tức, trưởng thành một cái khác giống, chính là cây bạch quả, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 485, thiên la địa võng trận. Diệp Manh không có bái sư môn, đối với những kiến thức này biết đến rất ít, chỉ nghe qua cây có phân âm dương, cho tới bây giờ không cần Phi Phi có thực sự được gặp, cũng không biết khu chớ ở đó, lập tức nhìn tán cây nói, nhìn chính là ngân hạnh thụ A, làm sao ngươi biết nó là âm mộc? Diệp Thiếu Dương nói, rất đơn giản, nam diện là dương, phía bắc diện là âm, nhân gian cây, trừ phi chưa bao giờ thấy ánh mặt trời, nếu không. Mặc kệ sinh trưởng ở cái nào, tán cây đều là triều nam sinh trưởng, hướng dương một mặt rậm rạp, phương bắc thì cành lá thưa thớt, âm mộc không giống với, hấp thu nguyệt hoa, sở dĩ vừa vặn tương phản, ngươi xem cây này chính là như vậy. Diệp Manh dựa theo hắn nêu lên, lui ra phía sau mấy bước, triều tán cây nhìn lại, quả nhiên là hắn như vậy. Diệp Thiếu Dương cố tình nhiều dạy nàng một tri thức, nói tiếp, bởi vì dương mộc cùng âm mộc vốn là một khoa, sở dĩ nếu như hoàn cảnh sinh tồn đặc thù, dương mộc cũng có thể biến thành âm mộc, nếu như thổ địa hạ hoặc phụ cận âm khí quá lớn, vượt lên trước dương khí, âm dương mất thăng bằng, dương mộc sẽ chuyển âm, tán cây triều bắc, pháp sư có thể căn cứ cái này một, tìm được một cái địa khu âm khí tập kết. Diệp Manh thủ lĩnh, đa tạ Thiếu Dương ca, giáo dục. Thế nhưng cái này khỏa cây bạch quả tại sao có âm một đây, lẽ nào phụ cận hoặc khi hạ âm khí quá nặng, núi trống trải, gió không trú đình, cho dù có âm khí cũng đình không đến, sở dĩ chỉ có một khả năng, Diệp Thiếu Dương dùng chân tim đạp đạp mặt đất, âm khí đến từ trong lòng đất, Diệp Manh lập tức nói, không đúng là giếng nước. Nghe ta ba, cái rương kia, lúc đó cũng là bởi vì giếng nước khắp nơi thủy, vọt tới mặt trên tới. Nổi mang Diệp Thiếu Dương đi vòng qua ngân hạnh thụ mặt trái, dưới tàn cây thật có một cái giếng nước, bốn phía dùng gạch xanh xây thành, chuyển hình bát giác, phía dưới có một lỗ thủng, tu thành nhất đạo kênh nước, vừa lúc hợp với xuống núi dòng suối, vẫn thông hướng trong sơn cốc. Diệp Thiếu Dương ghé vào giếng duyên thượng, hướng xuống dưới mặt nhìn lại, giếng rất thâm, nhìn không thấy đáy, vì vậy ném một tảng đá xuống phía dưới, nửa ngày nghe phù phù một tiếng, rõ ràng phía dưới là có nước, khắp nơi khô hạn, nơi đây lại có thủy. Diệp Thiếu Dương nhận thấy được không thích hợp, đáng tiếc khắp nơi đều bị trận pháp áp chế, không cảm giác tà khí chỗ, không thể làm gì khác hơn là họa nhất đạo thử quan phù, dán tại giếng duyên thượng, một lần phù chú niệm quá, linh phù cấp tốc biến thành đen, sau đó dường như bị đốt trọi giống nhau cuộn lên, phía trên chu sa lưu động, chảy tới giếng duyên thượng, lập tức bị bốc hơi lên thành nhất đạo hồng khí, tiêu tán ở trong không khí, ngay cả linh phù đều có thể thiêu, cái này âm khí cũng quá nùng. Diệp Thiếu Dương đưa đầu nhìn giếng nước, cau mày nói, đi xuống xem một chút sao. Diệp Manh nói, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, pháp sư ba không vào, cái này cũng không thể tùy tiện xuống phía dưới. Diệp Manh vội hỏi, cái gì gọi là pháp sư ba không vào uế sở, không vào đường hẹp, không vào tử cục. Diệp Thiếu Dương kiên trì cho nàng giải thích, uế sở, chính là bẩn địa phương, một, không. Tâm đã bị phá pháp thân, cường thịnh trở lại cũng chơi xong. Đường hẹp chính là giống như vậy, sau khi đi vào triển khai không ra tay chân, thế nhưng quỷ yêu sẽ mặc tường xuống đất, không bị hạn chế, người ở đây địa phương theo chân nó liều mạng, có lớn hơn nửa thần thông cũng không thi triển được, chẳng khác gì là muốn chết, tử cục chính là vô giải âm trận, có thể tăng mạnh quỷ yêu tu vi, pháp sư sau khi đi vào pháp lực lại bị hạn chế, thật không tốt đánh. Diệp Manh chậm rãi thủ lĩnh, nói, vậy nếu như quỷ yêu vẫn thủ ở như vậy địa phương không được, phải làm sao? Vậy nghĩ biện pháp khiến nó đi ra, mắng nó, nhục nhã nó, lấy roi đánh thi thể móc mộ phần, chỉ cần có thể khiến nó đi ra, dùng biện pháp gì đều được, muốn thực sự là gặp phải rụt đầu ô quy, ngươi đi vào lại đánh không lại, giết không chết, vậy nghĩ biện pháp đem phong ấn, nói chung không phải vạn bất đắc dĩ, không nên liều mạng, khai quang trước khi, xem trước địa hình, như vậy có thể giảm thiểu tỷ lệ tử vong. Diệp Manh nghe được sửng sốt một chút, sùng bái nói, đây là trong sách sao, một nửa là đại ca ta nhiều năm bắt quỷ kinh nghiệm. Diệp Manh thủ lĩnh mà cười, thụ giáo. Diệp Thiếu Dương chỉ vào giếng nước nói, phía dưới này khẳng định có cái đại gia hỏa, ban ngày không được, buổi tối cũng nhất định sẽ đi ra, ta trước tiên đem nó phong ấn lại. Diệp Manh nói, vậy ngươi sẽ chờ nó đi ra, theo chân nó đánh chứ, đem thu. Diệp Thiếu Dương mí mắt một phen, ngươi nhẹ, vạn nhất đánh không lại làm sao bây giờ, đến lúc đó chạy cũng không kịp, ngược lại nó xào huyệt ở nơi này, ta tùy thời có thể đến lộng nó, ta hôm nay nhiệm vụ là quan sát sơn cốc, đến lúc đó nếu như hai mặt thụ địch, rất phiền toái. Sơn cốc, đây không phải là quan sát qua sao? Diệp Manh không giải thích được, trường nhiều như vậy oan hồn thảo, vỗ nhất định âm khí rất nặng, bất định là một bách quỷ âm ổ. Diệp Thiếu Dương đứng lên, quan sát sơn cốc, sắc mặt ngưng trọng đứng lên, nhìn qua lại bình tĩnh như vậy, tuyệt không khoa học. Ban ngày nếu không còn chuyện gì, buổi tối tất có dị biến. Diệp Thiếu Dương cởi xuống ba lô, xuất ra 7 cái dài 7 tấc đinh, đóng vào giếng nước 4 phía trên mặt đất, lại dùng chu sa hồng tuyến xuyến thượng tiền ngũ đế, từ trường đinh đi lên trở về quấn treo lại, cuối cùng ở giếng duyên thượng thiếp hạ 7 đạo phù, phù thủ lĩnh tiếp cùng một chỗ. Diệp Manh nhìn hắn nhanh chóng hoàn thành đây hết thảy, kinh tiện mà nói, đây là thiên la địa võng trận đi, ta xem trong sách quá, bày binh bố trận có thể, thế nhưng cần nhờ linh phù tác động liên can pháp khí, phát huy uy lực lớn nhất, phải thiên sư trở lên tu vi vẽ bùa mới được. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, xem cùng với chính mình bày trận pháp nói, tốt xấu chính là nó, coi như phía dưới là vị tà thần, cũng có thể vây khốn nó một thời ba khắc, tối thiểu đủ ngươi đường chạy thời gian. Diệp Manh có bất mãn ý, quyệt miệng nói, ngươi thế nhưng thiên sư a, làm sao như thế không có tự tin, cái này còn không có đánh đây, lão nghĩ chạy trốn. Diệp Thiếu Dương cười nói, thiên sư cũng không phải vạn năng, ta đại muội tử, bắt quỷ không phải ngươi nghĩ dễ dàng như vậy, ta muốn là giống ngươi như vậy, không chết 100 trở về cũng chết 80 trở về. Bày binh bố trận hoàn tất, trời buổi tối còn sớm, Diệp Thiếu Dương vòng quanh sơn chạy một vòng, sẽ không có gì phát hiện, vì vậy chọn một cái tới gần sơn cốc một bên nham thạch ngồi xuống, quan sát đến phụ cận sơn thế. Phát hiện nơi đây chính là một chỗ hạt giữa bầy gà thế, ngược lại cũng là nhàn rỗi, cùng Diệp Manh đắc đắc lạnh rung giải. Ở ngọn núi này phụ cận, là một mảnh hoang nguyên, ngọn núi san sát, liên tiếp, nhưng có một ngọn núi này tối cao, sơn thế cao ngất đổ tiểu, Kabuto thế tụ khí, nhưng sơn thế độc lập, trước sau không dựa vào, không đầu không thành long, không trảo không được hổ, không giựt không được phượng, không đuôi không được xà, ngạo nghễ độc lập, ngẩng đầu hướng đông, cùng chung quanh núi so sánh với, dường như linh hạt rơi bầy gà. Ngươi biết vì sao Diệp Pháp Thiện lựa cái này cái địa phương xây đạo quan? Diệp Manh mờ mịt lắc đầu. Diệp Thiếu Dương đối với phản ứng của nàng rất hài lòng, hắn giọng đi xuống nói, cái gọi là tứ đại bảo huyệt, long là hoàng gia dưỡng khí, phượng là thư sinh sợ minh, hổ là tập võ dụng binh, xà là thương trường thông linh, những thứ này đều cùng hạt không quan hệ, hạt nổi trội bất quần, nhã nhiên cao quý, nhất ẩn sĩ yêu thích. Pháp sư nguyên nhân làm nghề đặc thù, bản thân thần bí, nhưng là vừa thường lui tới ở trong biển người, thật giống như hạt giữa bầy gà giống nhau, sở dĩ Diệp Pháp Thiện năm đó lựa nơi đây xây quan, là có ngụ ý, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 486, Quỷ thân thích. Diệp Manh nghe lần này rơi vào trong sương mù giảng giải, mặc dù không là rất hiểu, nhưng cảm giác được rất là cao thâm, dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn, nói, Thiếu Dương ca, ngươi hiểu thật nhiều nha. Diệp Thiếu Dương 42 năm góc độ nhìn bầu trời, mỉm cười. Hay là đang loại này pháp thuật ban đầu học giả trước mặt nhất có thể tìm tới tồn tại cảm giác, tốt xấu hiểu nhất trụ cột, người thường hoàn toàn nghe không hiểu, giả vờ cung cũng không cách nào trang phục, lưỡng người sóng vai ngồi ở dưới mặt đá. Quan sát sơn cốc, rỗi rảnh trò chuyện. Trên cơ bản đều là Diệp Manh hỏi, Diệp Thiếu Dương trả lời, sau đó nàng lại lầm bầm lầu bầu khởi tình huống của mình. Diệp Thiếu Dương cái này mới biết được nàng tại Thượng Hải đọc là khảo cổ chuyên nghiệp, năm nay năm thứ hai đại học, cho tới không có gì hay. Diệp Manh nói từ bản thân hơn nửa năm theo đạo sư cùng nhau tham gia một cái cổ mộ khai quật công tác, như thế nào đụng tới cương thi, sau đó bản thân dùng pháp thuật như thế nào nguy hiểm thủ thắng. Đúng, Thiếu Dương ca. Hai ta là mấy đời quan hệ huyết thống. Diệp Manh khoác ở Diệp Thiếu Dương cánh tay, hỏi. Diệp Thiếu Dương đang nghe nàng bắt quỷ từng trải, đột nhiên toát ra một câu như vậy, ngẩn người một chút nói, ta không biết a, ta 5 tuổi liền lên núi làm đạo sĩ, thân thích cũng không nhận ra vài cái, ta nào biết. Diệp Manh bẻ ngón tay toán nói, ta đây tính một chút a, nghe ta ba, hắn gia gia với ngươi Thái gia gia là thân huynh đệ, hắn cùng ngươi gia gia chính là đường huynh đệ, đây là hai đời đi, đến chúng ta chuyện này. Ô hát, vừa vặn đệ tam, há, vậy còn thật gần. Diệp Thiếu Dương cũng là không nghĩ tới hai nhà cư nhiên huyết thống gần như vậy, trách không được gia gia trước đây sẽ đem tộc trưởng thân phận truyền cho Diệp bá, cười với nàng đạo, không nghĩ tới, ta là ngươi chính nhi Bắc Kinh ca ca. Diệp Manh không tiếng động thở dài, ngây người đến bầu trời tối đen, mặc dù là mùa hè, thế nhưng gió núi lớn, vẫn có lạnh. Diệp Thiếu Dương đang do dự có muốn hay không phát triển phong cách, đem có chừng áo sơ mi cởi cho nàng xuyên, bất quá như vậy bản thân sẽ quan bàn tử, có phải hay không có lưu manh, hơn nữa vạn nhất bị người thấy, thực sự có xả không rõ, then chốt lưỡng nhân hay là họ hàng gần, không biết gia tộc đối với loại sự tình này có hay không ngâm lồng heo truyền thống. Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên phía sau truyền đến một trận nước chảy thanh âm, càng ngày càng vang, từ đâu tới thủy kia mà. Diệp Thiếu Dương vội vàng đứng dậy, từ trong bao xuất ra đèn pin mở ra, men theo tiếng nước đi tìm, đi tới giếng nước bên vừa nhìn, nhất thời thất kinh, nước ở trong giếng mặt bằng, cư nhiên bay lên đến khoảng cách bên cạnh giếng chỉ còn lại không tới hơn 10 cm, bên cạnh giếng có một khối đoán chừng là năm đó dùng để múc nước chỗ hổng, đang ở ồ ồ hướng ra phía ngoài nổi trên mặt nước, theo khô khốc suối đạo, vẫn lưu xuống núi, đây là chuyện gì xảy ra nhỉ? Diệp Manh nổi đem bàn tay vào suối nước, muốn cút khởi thổi phòng quan sát, kết quả ngón tay mới vừa cắm vào, lập tức biến thành bạch cốt, sợ kêu, rút vừa nhìn, lập tức lại khôi phục nguyên dạng, chỉ là da thịt đỏ bừng, có chút thấy đau. Diệp Thiếu Dương từ trong bao lấy ra một bã gạo nếp, hai tay nắm ở tay nàng, dùng sức chà, gạo nếp lập tức vàng ố, tí tách rung động. Diệp Manh ánh mắt ly khai tay của mình, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chà sát một trận, nhìn nàng nói, thế nào, còn đau không? Không đau. Diệp Manh dời ánh mắt, nhìn suối nước nói, đây là chuyện gì à? Diệp Thiếu Dương ngồi chồm hổm xuống, dùng bàn tay cút một thủy, ở trong miệng nếm thử, cau mày nói, đây là vong xuyên thủy, hồn phách đầu thai trước, nếu là có tham sân si niệm, không muốn đầu thai, muốn vào đi tắm, có thể tẩy đi trần niệm, người sống cũng không thể loạn đụng, kia. Ngươi làm sao không có việc gì, ta là thiên sư, phải có sự tình liền phiền phức. Diệp Thiếu Dương sắc mặt ngưng trọng nhìn giếng nước, lẩm bẩm nói, nước này dưới giếng mặt, chẳng lẽ còn hợp với âm phủ không được, làm sao đem vong xuyên thủy đều dẫn lên đến, mặc dù không biết nguyên do, nhưng hắn đã ý thức được, sự tình rất phiền phức, phi thường phiền phức. Một trận kèn sô na thổi thanh âm, từ sâu trong thung lũng truyền đến, hai người nhìn nhau liếc mắt, cái này hoang giao giả ngoại, lại là đại buổi tối, người nào đến nơi này cái này thổi kèn sô na. Diệp Thiếu Dương bước nhanh đi tới bên vách núi, lên núi lễ Phật cốc nhìn lại, nhất thời ngơ ngẩn, trong sơn cốc không biết từ khi nào, sáng lên từng cái u xanh đèn lồng, cách mỗi xa 10 mấy mét liền có một con, theo sơn cốc đi hướng vẫn kéo dài xuống phía dưới, còn không ngừng có mới đèn lồng sáng lên. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới ban ngày con kia ngang trời xuất hiện, phá bản thân chú pháp quỷ đăng lồng, tâm trạng lo sợ không yên. Đối với Diệp Manh đạo, ta muốn đi xuống xem một chút, đợi vạn một xảy ra tình huống gì, ngươi theo sát mà ta, nếu như ta không được, để cho ngươi chạy ngươi liền chạy mau. Hai người theo thềm đá dưới đường đi núi, còn chưa tới chân núi, đã nhìn thấy hai cái bóng đen đi lên đến, thỉnh thoảng dừng lại, sau đó một ngọn đèn lồng liền sáng lên, nương đèn lồng lục quang. Diệp Thiếu Dương thấy lưỡng người thôn dân ăn mặc thanh niên nhân, một tả một hữu, đi một đoạn, liền đem bàn tay vào bụng trong, móc ra một cái dường như khí cầu một dạng đông tây, lỗ thổi khí, liền sáng lên lục quang, động ở ven đường trên nhánh cây. Diệp Manh lần đầu gặp phải loại này quái đản sự tình, nhịn không được sợ nắm Diệp Thiếu Dương cánh tay, nhẹ giọng nói, hai cái này là quỷ đi, chúng nó đây là đang làm gì, thực sự là chỉ có quỷ mới biết. Diệp Thiếu Dương xoay người đi tốt sớt xuống thềm đá, nói, chúng ta là đến quan sát tình huống, trước không nên phát sinh xung đột, đi vòng qua đi, vì vậy mang theo Diệp Manh, từ trong bụi cỏ lượn quanh xuống núi, rất xa đi hướng sơn cốc, đi tới bia đá vị trí, Diệp Thiếu Dương xem thấy phía trước bóng người trùng điệp, ý bảo Diệp Manh ngồi xổm xuống, ẩn thân ở trong bụi cỏ, triều đối diện nhìn sang, nương quỷ đăng lồng lục quang, có thể chứng kiến không ngừng có bóng người từ trong sơn cốc đi tới đi lui, đi tới dòng suối hai bên trái phải, từng cái ngồi xổm người xuống,

cũng cực nhỏ kén vợ kén chồng ở chung, lại không biết sinh hạ quỷ. Ta chỉ nghe qua quỷ sống chết truyện, trên đời thật có phát sinh sự tình sao? Diệp Manh thất thanh nói. Diệp Thiếu Dương chậm rãi hấp khí, nói, quỷ là hai quỷ oán khí kết sinh, căn bản không tính là sinh linh, sổ sinh tử thượng cũng sẽ không có ghi lại, cùng tà linh không sai biệt lắm. Âm ti đối với quỷ sống chết loại sự tình này tuyệt đối cấm, phàm sinh quỷ tử quỷ, một ngày phát hiện, tất nhiên tru diệt nguyên thần, vạn kiếp bất phục, sở dĩ loại sự tình này vô cùng ít phát sinh. Đang trong lời nói, từ bên cạnh lại đi tới một người nữ quỷ, cũng là đỉnh bụng bự, từ đối diện đi tới lúc, tam thúc cùng với nàng đã khởi bắt chuyện, mấy tháng. Ô hát, vậy mau sinh, chúc mừng a. Nếu như một con quỷ hoài thai, còn có thể dụng ý bên ngoài giải thích, hai quỷ đồng thời hoài thai, sự tình liền quá không đúng. Diệp Thiếu Dương ngắm nhìn lưỡng cái nữ quỷ cái bụng, trong lòng hoảng sợ nghĩ, cái này hay là quỷ tiên thôn, xem ra cũng không phải đơn giản bách quỷ âm ổ, đây rốt cuộc cái quỷ gì địa phương, tại sao có thể có nhiều như vậy chuyện quái dị phát sinh. Cuối cùng tam thúc đứng ở một gian trước nhà, đẩy cửa đi vào, trong miệng hưng phấn nói, lão bà, có thân thích nhìn ngươi đến, thanh âm một nữ nhân S67 GRTG nói, người nào nha, quyên tử vẫn là lệ lệ, đều không phải là nhân gian thân thích. Tam thúc thanh âm hạ xuống, mấy câu gì, sau đó đôi âm thanh bích nói thầm, không nghe rõ, một lát nữa, tam thúc đi tới ngoài cửa, xong Diệp Thiếu Dương hai người cười nói, xin lỗi đợi lâu, mới vừa ngươi tam thẩm thay quần áo, vào đi. Diệp Thiếu Dương cái kia không nói gì, loại cảm giác này, tựa như ở nhân gian thăm người thân giống nhau. Hai người theo hắn đi vào trong nhà, một người mặc sườn xám nữ nhân lập tức chào đón, cười tươi như hoa nhìn hai người, thân mật kéo qua Diệp Manh tay, Manh A, hảo nhiều năm không gặp, trưởng thành đẹp đại cô nương, muốn tam thẩm sao? Diệp Manh biết rõ nàng là quỷ, nhưng dù sao cũng là họ hàng gần, hơn nữa đối phương nhiệt tình như vậy, mình cũng rất dễ dàng liền đại nhập, thủ lĩnh, nhìn từ trên xuống dưới tam thẩm, nói, tam thẩm ngươi chính là xinh đẹp như vậy, mặt cũng đẹp, thật không nghĩ tới, còn có thể gặp được ngươi a. Tam thẩm cười nói, đây là ngươi ca, đốt cho ta, ta bình thường luyến tiếc xuyên, cái này không nhìn thấy a, ta cũng nhớ ngươi a đại điệt nữ nhân. A, vị này chính là Thiếu Dương đi, mau tới tọa, một tay lấy Diệp Thiếu Dương kéo đến ngồi xuống bên người, cầm lấy tay hắn nói, ngươi có thể không nhớ rõ ta đi, ngươi thời điểm còn uống qua sữa của ta đây, ây. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng bộ ngực đầy đặn, thật muốn hỏi nàng một câu khi đó nàng chết không có, bản thân hay là đem quỷ sữa khi sữa người uống. Tam thẩm đột nhiên thở dài, có chút thương cảm nói, ngươi có thể không biết, ta với ngươi tàn sát nhà mẹ đẻ là một cái thôn, là từ cùng tiến lên học trưởng lớn hảo tỷ muội, đáng tiếc thật nhiều năm không gặp, tam thúc để cho bọn họ trò chuyện. Bản thân đi ra ngoài tìm Diệp gia thân thuộc trước đến gặp mặt, Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Manh bất đắc dĩ nhìn nhau đi, vốn là đến điều tra, kết quả cư nhiên biến thành nhận thân, đi nhận thân, loại cảm giác này tương đối kỳ quái. Diệp Manh ánh mắt rơi vào tam thẩm nhỏ bé hơi nhô lên trên bụng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, tam thẩm ngươi cái này, nghi ngờ chứ sao. Tam thẩm vuốt bụng, mỉm cười, còn có mấy tháng khả năng sống, Diệp Thiếu Dương nhịn không được nhắc nhở, ngài là quỷ, đúng vậy. Chúng ta nơi này quỷ, cũng là muốn sống chết, không có gì nha, ngược lại chúng ta lại không nuôi. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn nàng, không nuôi, vậy tại sao phải sinh? Tam thẩm nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta ở nơi này ở chùa nha, nghĩ tại quỷ tiên thôn ở, phải không ngừng sống chết, đem quỷ đưa cho tiên nương còn có thể thưởng cho quỷ sông xa cho chúng ta ăn. Nhắc tới, quỷ sông xa, tam thẩm hầu như phải chảy nước miếng, lè lưỡi liếm liếm môi, Diệp Thiếu Dương phát hiện, đầu lưỡi của nàng là màu trắng, quỷ sông xa. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, ở trong trung y, quản nhân cuốn rốn nhau thai gọi nhau thai, quỷ sông xa. Đó chính là quỷ tử cuốn rốn. Một con quỷ sống chết tặng người, chỉ vì đạt được kế hoạch nham hiểm mâm. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt có mất trật tự, hắn là thiên sư, các loại khủng bố ly kỳ quỷ sự tình, người khác chưa từng thấy hắn đều gặp, thế nhưng từ tiến nhập cái này quỷ tiên thôn đến nay, cảm giác mình trong nháy mắt thành một cái pháp thuật giới con người mới, thấy hết thảy đều là vô cùng mới mẻ quái đản, nhất thời cảm giác cả người cũng không tốt. Tam thẩm, tiên nương là ai? Diệp Manh hỏi, nhắc tới tiên nương, tam thẩm lập tức thu hồi nụ cười, mang theo cung kính nói, tiên nương là thần tiên, là nàng sáng tạo quỷ tiên thôn, thu lưu chúng ta những thứ này giả quỷ, còn cung cấp vong xuyên thủy cùng oán linh quả cho chúng ta tu luyện, chúng ta duy nhất hồi báo chính là sống chết cho nàng. Nàng còn đem quỷ sông xa cho chúng ta, đây chính là tốt nhất bảo bối, dùng một lần, tu vi liền tăng lên một tầng đây, cái kia. Tiên nương, muốn quỷ làm cái gì? Diệp Thiếu Dương thì thào hỏi, quỷ, đương nhiên là dùng để ăn. Tam Thẩm dứt khoát trả lời, tiên nương ăn quỷ, tu vi tăng tiến, có thể có đầy đủ tu vi, duy trì quỷ tiên thôn tồn tại. Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Manh nhìn nhau nhìn lại, đều là khiếp sợ không thôi. Ăn kế hoạch nham hiểm, loại sự tình này Diệp Thiếu Dương căn bản chưa từng nghe qua, bất quá nghĩ cũng biết nhất định là một loại tà tu phương thức, cái này tiên nương, không biết là ở đâu ra nghiêm ngặt quỷ lão yêu, ngược lại không biết là cái gì thần tiên. Diệp Thiếu Dương còn muốn hỏi lại, lúc này cửa bị đẩy ra, Tam Thúc mang theo vài cái quỷ hồn đi tới, nam nữ già trẻ đều có. Vừa vào cửa liền nhiệt tình cùng Diệp Thiếu Dương hai người chào hỏi, giống nhân gian thân thích gặp mặt giống nhau. Có một cái lão đầu tiến lên vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương vai, cậu nhi, còn nhớ ta không? Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, có chút quen mặt, rất nhanh nhớ tới, vui vẻ nói, Phúc Bá. Phúc Bá là nhà mình hàng xóm, một cái lão quan côn, thời điểm gặp mặt tương đối nhiều, vì vậy còn có ấn tượng. Phúc Bá thập phần hưng phấn với hắn trò chuyện, từ trong ánh mắt của hắn, Diệp Thiếu Dương nhìn ra đây là một loại chân thành vui sướng, không phải ngụy trang, mấy cái khác thân thích cũng giống vậy, tuy là rất nhiều chưa thấy qua, thế nhưng nghe Dương Gian thân thích đến, cũng đều vô cùng hưng phấn nhiệt tình, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 489, quỷ náo hôn. Hàng huyên chỉ chốc lát, mọi người ở trong phòng ngồi xuống, Diệp Thiếu Dương cũng có chút kích động. Nhìn quanh mọi người, nói, đều là từ gia thân thích, ta hy nhìn các ngươi không nên mang ta, đây rốt cuộc là chuyện gì, các ngươi không đều chết sao, tại sao lại ở đây cái địa phương, cái này quỷ tiên thôn rốt cuộc là làm sao tới, mọi người nhìn nhau nhìn lại, sau đó đề cử Phúc Bá lên tiếng, tuy là hắn quỷ linh không so với bọn hắn trường, thế nhưng dù sao tất cả mọi người không có đầu thai, bình thường cùng một chỗ sinh hoạt, còn là dựa theo dương gian bối phận đến, từ đâu khởi đây. Phúc Bá ngẫm lại nói, chúng ta đại bộ phận là chết bởi hồng tai, lúc đó cũng không có quỷ sai đến tầm hồn, trở thành cô hồn giả quỷ, không có mấy ngày, đã bị tiên nương phái người tiếp tới nơi này, cái này quỷ tiên thôn, là nàng dùng tiên pháp bố trí thành, chúng ta mỗi gian phòng phòng đều là một cái động phủ, ban ngày làng ẩn núp, khi đó chúng ta liền vào động phủ tu luyện, buổi tối chúng ta mới ra ngoài hoạt động, tiên nương là mọi người chúng ta tiến cử hiền tài quỷ tiên vị, tất cả chúng ta đều là quỷ tiên. Mỗi ngày uống vong xuyên thủy, ăn oán linh quả, quả thực quá hạnh phúc. Đây hết thảy đều là tiên nương ban cho a. Hết đi hướng đối diện tường, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn thấy trên tường có một điện thờ, bên trong thờ phụng một tôn thần giống, Phúc Bá từ điện thờ trước cầm lấy một nén nhang, lỗ thổi khí, hương liền, sao hỏa cũng màu xanh biếc, cắm ở trong lư hương, Diệp Thiếu Dương lập tức đụng lên nhìn, thần tượng đại khái là bằng gỗ, ngũ quan rất mơ hồ, căn bản thấy không rõ tướng mạo. Chỉ có thể nhìn được là một người xuyên quần dài nữ nhân, tay cầm một con tịnh bình, nhìn qua có quan thế âm cảm giác. Diệp Manh cầm lấy Tam Thẩm cánh tay hỏi, ta nhớ được ngươi không phải tử ở hồng tai thời điểm nha, ngươi là hậu lai quá nửa năm sau, mở khí thang tự sát kia mà. Tam Thẩm cười, xem Tam Thúc một cái nói, ta đó cũng không phải là tự sát, là ngươi Tam Thúc hại chết ta, hắn đem ta trảo tới nơi này, ngay từ đầu ta còn không muốn ở nơi này nổi, hậu lai ngây người một trận. Mới biết được thực sự là hảo địa phương a, ngươi Tam Thúc cũng là vì ta được, mới dẫn ta tới. Ở đây làm quỷ tiên, có thể sánh bằng ở nhân gian chịu các loại tội tốt nhiều lắm, buổi nói chuyện chư vị thân thích đô đầu tán thành. Phúc Bá nói, chúng ta những tục nhân này, sinh tiền cũng tích cái gì phúc đức, sau khi chết không xa cầu thượng thiên thành thần, có thể ở cái này làm quỷ tiên, thế nhưng vượt xa lục đạo luân hồi nỗi khổ a, quỷ tiên. Diệp Thiếu Dương cười nói, các ngươi lúc nào hầu thành quỷ tiên? Phúc Bá từ trong túi lấy ra một tấm gỗ bài, sờ cờ 4630 vui vẻ nói, đây chính là tiên nương từ âm ti cho chúng ta mời tới quỷ bài, đã đăng nhập có trong hồ sơ, đây chính là thiên đại có phúc a. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn trả lại hắn, quỷ này bài đương nhiên là giả, nhưng hắn lúc này không muốn vạch trần, hỏi Tam Thúc một vấn đề, vì sao ngươi chỉ tiếp Tam Thẩm đến, không có nhận con trai ngươi qua đây? Tam Thúc thở dài nói, tiên nương chỉ để cho chúng ta tiếp phối ngẫu qua đây, không cho phép chúng ta tiếp khác thân nhân tới đây, dù sao địa phương hữu hạn, mấy năm gần đây, phụ cận người chết không ngừng tiến đến, đã rất nhiều, không rảnh địa càng ngày càng ít. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, rất là buồn bực, vậy tại sao cho phép ngươi tiếp Tam Thẩm qua đây? Tam thúc nhìn thê tử, cười hắc hắc, đương nhiên là làm phu thê cùng phòng, hảo có bầu kế hoạch nham hiểm, sinh quỷ cung phụng tiên nương. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới Phúc Bá là lão quan côn, nói, Phúc Bá ngươi, Phúc Bá lúng túng cười cười, ta tới sau đó, cũng tìm một bầu bạn, là vương gia thôn một cái quả phụ, ở chúng ta cái này, phàm là xứng sao thỉnh thoảng, đều tiếp phối ngẫu đến đây, không có cho ngươi thời gian nửa năm, ở độc thân trong tìm một đôi mắt, siêu qua nửa năm, chính là do tiên nương ngón tay xứng. Diệp Thiếu Dương nghe xong, kinh thán không thôi, làm sao sẽ hữu giá chủng sự tình, lẽ nào đây chính là chuyện trong miền đất hứa. Tam Thẩm lôi kéo Diệp Manh tay nói, các ngươi nếu đánh bậy đánh bạ đến, khả năng liền chớ, ngàn vạn lần chớ bỏ qua cơ hội này. Diệp Manh kinh hãi, Tam Thẩm ngươi ý gì a? Ngươi muốn giết ta a? Ai mà không phải chết. Tam Thẩm lấy người từng trải tư thế hướng dẫn từng bước, đây chẳng qua là một bộ túi da, người chết phía sau lục đạo luân hồi, nhiều thống khổ a, giống chúng ta nhiều như vậy được, thành quỷ tiên, phải vĩnh sinh. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, hắn sớm nghĩ tới những người này có là cái chủ ý này, chuyện này. Diệp Manh một thời không biết rõ làm sao, tùy tiện trảo cái cớ, ta còn chưa có kết hôn mà, ở cái này cũng vô dụng thôi, các ngươi đây đều là muốn phu thê. Ta đây độc thân cậu muốn lưu ở cái này cũng không tư cách đây. Tam Thúc nghe thế cười rộ lên, chỉ Diệp Thiếu Dương nói, hai người đây không phải là vừa lúc sao, trai tài gái sắc, niên kỷ cũng tương đương, cùng nhau lưu lại, kết thành phu thê, theo chúng ta làm hàng xóm. Diệp Manh nhất thời mặt đỏ, cúi đầu nói, Tam Thúc ngươi gì đây, chúng ta là gần thân huynh muội, tại sao có thể, người chết, cái này có quan hệ gì, ngươi nếu như cảm thấy không được tự nhiên, Tam Thúc giới thiệu cho ngươi mấy cái tốt, bây giờ còn có nhiều cái độc thân hỏa, đều là phụ cận thôn, không cho phép ngươi môn còn nhận thức, thật tốt. Diệp Manh đứng lên, tức giận nói, người khác sẽ không, ngươi thế nhưng ta thân Tam Thúc, ngươi làm sao có thể như vậy muốn giết ta đây? Tam Thẩm đứng dậy cười nói, ta minh bạch cảm thụ của ngươi, ngươi bây giờ còn không hiểu nhiều, ngươi Tam Thúc cũng là vì ngươi khỏe, lúc đó khi ta tới, cũng với ngươi giống nhau, khóc rất nhiều ngày. Hậu lai dần dần mới rõ ràng, vài cái thân thích cũng cùng nhau thủ lĩnh, Phúc Bá nói, ta và các ngươi, nếu không phải là nhìn thân thích, chúng ta có thể lười lưu các ngươi, tốt như vậy địa phương, chúng ta cũng không muốn khiến người xa lạ nhiều đến, người nhiều cháu ít a. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, hắn tin tưởng những người này là chân tâm thật ý, những người này chắc là quỷ hồn, đã hãm sâu trong đó, thật đem mình làm quỷ tiên, cho rằng nơi này là tiên phủ, chứng kiến cái bản gia hậu nhân. Liền muốn để lại cùng nhau hưởng phúc, loại tâm tính này, hắn hoàn toàn có thể lý giải, dù sao bọn họ cũng là bị che đậy, đây mới là đáng buồn nhất địa phương. Lúc này, bên ngoài một trận kèn sona thanh âm, càng ngày càng gần, Tam Thẩm nhãn châu xoay động, nói, trước đừng cái này, tối hôm nay có minh hôn, ta mang bọn ngươi đi xem náo nhiệt, khắc hồi đầu lại. Diệp Manh một lòng muốn đi, mới vừa muốn cự tuyệt, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói, nhìn một chút cũng được. Đối với Diệp Manh nháy mắt, theo một đám thân thích đi ra bên ngoài, lúc này mới phát hiện sơn cốc hai bên đứng rất nhiều người chắc là quỷ. Diệp Thiếu Dương to xem phía dưới, phát hiện chí ít cũng có hơn 10 trên trăm cái, ăn mặc toàn bộ liền giống như người bình thường, nhưng xuyên thấu qua trên người bọn họ quỷ khí đến xem, đẳng cấp chí ít đều là oán linh hoặc lệ quỷ. Bình thường ở trong đô thị khó gặp lệ quỷ, ở chỗ này dĩ nhiên tụ tập nhiều như vậy, hơn nữa hành động cử chỉ đều liền giống như người bình thường, họ hét ầm ĩ chờ xem náo nhiệt. Hình ảnh này, quả thực khiến Diệp Thiếu Dương có chút mất trật tự, gần nhất liều mạng tồn một ít bản thảo, mấy ngày nay nếu không có gì ngoài ý muốn, lễ Giáng sinh cùng ngày bạo phát, toàn bộ phóng xuất, đồng thời khôi phục canh 3 đến canh 4, như có ngoài ý muốn, cũng có thể bảo đảm đổi mới không ngừng, xin tha thứ hai ngày này đổi mới thiếu, càng đa tạ mọi người quan tâm, số 6 bạo phát sau đó, như có ngoài ý muốn cũng chỉ có thể chối từ vài ngày bạo nổ càng, đổi mới phục hồi như cũ cũng đề thăng. Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai, chương 490, ta là thiên sư thủ nhân gian. Diệp Manh có chút khẩn trương cầm lấy Diệp Thiếu Dương cánh tay, nhẹ giọng nói, Thiếu Dương ca, làm sao bây giờ, có ta, đừng sợ. Diệp Thiếu Dương vỏ vỏ tay của nàng, an ủi, theo tiếng kèn từ phía lối vào càng ngày càng gần, mọi người hướng về sau đứng, nhường ra một con đường. Sau đó chỉ thấy đón dâu đội ngũ xa xa đi tới, phía trước vài cái quỷ tốt thổi kèn sona mở đường, đi theo phía sau một nam một nữ, trên người mặc lại là tây trang cùng áo cưới, làm sao giả trang như thế thời thượng. Diệp Thiếu Dương tùy cửa hỏi,